Tuấn Anh xin được mến chào quý vị đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mà kênh dị gồm 3 tập có tựa đề là Gốc Đa Oan Khuất của tác giả Ngọc Thơ. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi ủng hộ Tuấn Anh trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị, tác giả Ngọc Thơ có thể nói là một trong những tác giả cũng không còn xa lạ gì đối với tất cả quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya nữa. Tác giả đã có những câu chuyện mà kinh dị rất hay mà Chuyện Đêm Khuya và ekip đã từng diễn đọc và thể hiện cho tất cả quý vị cùng nghe. Và hôm nay cũng là một câu chuyện như vậy. Câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Trinh vừa bước chân vô tới cửa phòng tân hôn của mình, trong niềm vui hạnh phúc với người đàn ông cô yêu, thì đột nhiên cô bị một thứ ánh sáng đỏ chói chiếu thẳng vào người, làm cô đau đớn. Nó như muốn ngăn cản cô bước vào phòng và đánh bật mạnh cô ra. Thế Hùng đang đi bên cạnh, thấy vợ xém ngã, liền vươn tay ra đỡ lấy cô, cho cô khỏi té. Thế gương mặt đang cực kỳ hoảng sợ của vợ mình, Thế Hùng cảm thấy vô cùng lo lắng, nên sau khi đỡ cô cẩn thận đứng lên, anh nhìn sang vợ mình mà hỏi. Em sao vậy vợ? Không khỏe chỗ nào à? Lúc này ánh mắt của Trinh lại cứ nhìn chằm chằm lên phía trên cánh cửa phòng. Một lá bùa đỏ đang được dán ngay ngắn ở trên đó, khiến cô đột nhiên tức giận. Cô trợn mắt lên đục ngầu, gương mặt đanh lại. Cô quay phát lại nhìn đối diện với Thế Hùng. Thái độ của cô cực kỳ hung dữ. Cô nghiến răng lên tiếng. Ai? Là ai dán lá bùa lên phòng của mình? Là anh? Là anh có đúng không à? Thế Hùng nhìn vội lên cửa phòng. Thái độ của anh đúng như kiểu anh cũng chẳng biết là ai đã dán lá bùa ấy lên. Và dán lên lúc nào anh cũng chẳng biết. Vì thế vừa nhìn lá bùa, anh vừa nhíu mày nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh mới xoay qua ôm lấy cô vào lòng. Tay anh vuốt vuốt tấm lưng của cô trong đàn váy ren mỏng. Anh thở ra một hơi dài, trả lời cô. Anh không biết ai dán nữa. Chắc chủ nhân ngôi nhà này trước khi bán cho vợ chồng mình đã dán rồi đấy vợ ạ. Một lần nữa, cô vùng thoát khỏi cơ thể của Thế Hùng. Ánh mắt vẫn không dịu đi một chút khó chịu. Giọng cô vẫn cứ lạnh lùng buông lời. Anh đừng có nói dối. Lúc đầu đi xem nhà, em đã vô phòng này xem rồi, chẳng có một lá bùa nào ở đây cả. Anh nói đi, có phải ai kêu anh làm như thế không hả? Thế Hùng bực dọc nên hơi lớn tiếng lại. Em làm gì mà phản ứng mạnh thế? Anh đã bảo là anh không biết rồi cơ mà. Nhưng lá bùa đó thì sao? Anh thấy cũng bình thường. Bùa để trừ ma trừ quỷ thôi mà, cũng tốt đấy. Chúng ta là con người thì có chi mà em phải sợ. Vừa dứt lời, tự dưng Thế Hùng thấy ớn lạnh sau lưng, khiến anh rùng mình. Quay sang nhìn vợ, thấy Trinh đang trợn đôi mắt nhìn lại mình mà anh toát mồ hôi, nên liền lay lay Trinh, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Em sao vậy Trinh? Giọng của Trinh trầm hẳn, mang chút hơi lạnh vang lên. Em bảo anh tháo nó xuống, nếu không em sẽ không ngủ với anh đâu. Thế Hùng thấy vợ phản ứng thế, anh có chút không hài lòng. Nhưng vì nghĩ dù sao cũng là đêm tân hôn, nên anh đành nhẫn nhịn. Anh nhìn Trinh rồi nói, em muốn anh tháo lá bùa có đúng không? Trinh không trả lời, chỉ khó chịu gật đầu. Thế Hùng nhìn vợ, anh thở dài. Chẳng hiểu sao Trinh hôm nay lại lạ thế. Nhưng để không phải gây nhau, nên anh đành với tay lên, nắm lấy lá bùa, xé một cái rẹt. Lá bùa ấy rách làm hai, anh gỡ nó xuống vỏ nát trong lòng bàn tay, và thế rồi tiện thể anh vứt luôn vào giọt rác. Đứng cạnh bên, thấy chồng mình hành động như vậy, dù biết anh không bằng lòng cho lắm, nhưng thấy lá bùa được xé rách, trên miệng cô cong lên, nở nụ cười hài lòng, sau đấy ôm chầm lấy anh, nũng nịu. Anh đừng, đừng giận em nha. Anh biết đấy, em không thích mấy cái bùa chú cho lắm. Mà dán mấy thứ đó ở nhà lại mất thẩm mỹ nữa chứ. Chồng đừng có giận em nha. Dù đang rất bực, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào cùng mấy ngón tay đã hơi chạm vào ngực, khiến cho thấy Hùng chẳng thể nào mà giận trình trình cho được. Nhanh chóng, anh mỉm cười rồi nhấc bổng Trinh nằm gọn lên vòng tay của anh. Sau đó, anh tiện chân đạp thẳng cửa phòng ra rồi mạnh mẽ tiến vào. Đặt Trinh nằm xuống, thấy Hùng hai tay mở cúc áo sơ mi của anh ra, để lộ lồng ngực vững chắc. Chẳng để cho Trinh kịp thay đồ, anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trinh. Tay của anh lại không an phận, luồn lách vào bộ váy Trinh đang mặc, chạm nhẹ lên người Trinh, khiêu khích. Trinh cảm nhận được cơ thể chồng mình đang bùng cháy. Cô mỉm cười, đưa mấy ngón tay thon dài lên nghịch lấy tấm lưng của chồng mình mà vuốt ve. Cứ thế từng đợt khoái cảm tăng lên. Phút chốc, quần áo trên hai người đã được cởi bỏ ra hết. Hai cơ thể lại quấn lấy nhau, viết lên một câu chuyện tình ân ái. Làm tình xong, thấy Hùng thấm mệt. Cứ thế, anh cảm ơn Trinh. Hôn nhẹ lên trán của cô một nụ hôn. Sau đấy, anh nằm vật ra, ngủ luôn. Cái cảm giác sung sướng lại vừa buồn ngủ dù đã thấm mệt, nhưng anh vẫn thấy giấc ngủ hôm nay ngon vô cùng. Trinh nằm yên cho chồng mình ngủ. Cô cứ mở mắt trần trần nhìn chồng say đắm, sau lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm. Trinh ngồi bật dậy. Giờ đây, dường như Trinh không còn là Trinh nữa. Gương mặt của cô đầy ma mị và lạnh lẽo. Cô bước xuống giường, khéo léo tới mức chẳng gây nên một tiếng động nào cả. Tới mức cánh cửa lớn được mở ra vẫn yên ắng đến lạ thường. Rồi cô di chuyển đi. Ngoài đường lúc này trời tối đen như mực. Cô đi đến đâu, tiếng chó tru vang vọng tới đó, khiến cô cứ nhếch mép lên cười. Mái tóc dài lại bay phấp phơ trong gió. Tới rồi, trước mặt Trinh là cây đa già ngay ngã ba đường. Không biết cây đa này mọc lên bao lâu rồi, nhưng hỏi mấy cụ già nhất trong xóm này, họ nói từ khi họ sinh ra, cây đa đã có rồi, nên người dân nơi này ước chừng nó đã lên tới hàng trăm tuổi, chứ không ít, vì cây đa lớn lắm, cả năm vòng tay người ôm cũng chẳng hết. Và hình như người ta cũng bắt đầu để ý từ lúc có cây đa, cũng có một cái miếu thờ ở ngày đó. Chẳng có hình ảnh của ai hết, chỉ vỏn vẹn ba chữ miếu cô Trinh đặt ngay ngắn ở phía trên thành miếu. Trinh bước vào trong, cô đứng yên trước bài vị, cô đưa tay lên lau bụi trên đó. Dường như đã lâu rồi chẳng ai tới hương khói. Phút chốc, gương mặt của cô trở nên tức giận, hai mắt của cô trợn lên xanh lè. Cô quay phát ra nhìn ra ngoài đường như đang đợi chờ một ai đó. Cô hừ lạnh, trong lòng cô chất chứa những oán thù sắp bùng phát. Hình như thời gian trôi qua, những con người ác độc năm đó đã quên mất những gì họ gây ra cho cô rồi thì phải. Đã vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ nhắc lại cho họ nhớ. Cái đêm trăng rằm năm đó, có một cô gái chết thảm như thế nào. Màn đêm phủ xuống một màu đen u ám, bầu trời yên tĩnh đến lạ thường, chẳng có một cơn gió nào thoáng qua. Những nhánh đa trên cao lại gãy rắc một tiếng, nhánh cây rơi xuống chạm đất gãy thêm mấy khúc nữa, như báo hiệu nơi ngã ba này đang đón chờ tiếp nhận một linh hồn. Lúc này Trinh đã hài lòng, khuôn miệng phát ra thứ âm thanh chết chóc: đến rồi. Vì đã khuya nên đoạn đường càng lúc càng vắng vẻ, và dường như trong đêm khuya tĩnh mịch như thế này, chẳng một ai dám ra được nữa. Vì người dân nơi này từ lâu họ đã nghe đồn thổi rằng trên cây đa ấy, hàng đêm lúc 12 giờ sẽ có con ma nữ tóc dài xuất hiện. Nên vừa chập tối, người dân nơi này ai ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm cả. Ấy thế mà người thanh niên ấy vẫn gan dạ, cố gắng đạp nhanh con xe đạp tồi tàn tiến về phía trước. Trên đầu anh ta còn mang theo một chiếc đèn pin đổi đầu. Có lẽ vì thấm mệt lại vội vã đạp xe, nên chiếc áo sơ mi cũ sờn đó đã vô tình ướt nhẹp một mảng lưng rộng. Đúng lúc chàng thanh niên quẹo vào cua ngang miếu, chợt anh ta rùng mình một cái rất mạnh. Ánh mắt vô tình điếc lên trên cây đa. Anh ta hoảng hồn vì không nghĩ lời đồn hư vô đó lại có thật. Hình ảnh mà anh thanh niên ấy vừa thấy khiến anh ta loạng choạng tay lái. Chiếc xe ngã xuống đường cái rầm, cả cơ thể anh ta cũng ngã xuống theo. Và dù cô ngã rất đau, tay chân trầy xước đến độ chảy cả máu, nhưng cái hình ảnh quỷ quái ấy vẫn cứ ám ảnh trong đầu, khiến anh ta vừa sợ nhưng vẫn chẳng thể ngăn mình tò mò ngước nhìn lên tiếp. Và lần này đã rõ mồn một, không phải giả thiết trong đầu anh ta là do anh ta nhìn nhầm hay đi đêm một mình sinh ra ảo giác. Cả cơ thể anh ta phút chốc sụi lờ xuống, khuôn miệng ú ớ chẳng phát ra được tiếng kêu cứu nào. Từ trên cây đa, bóng người con gái tóc dài mặc một bộ đồ trắng đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây. Cô ta bật cười ha hả rồi nhanh chóng chuyển sang gương mặt giận dữ, vội vàng lao xuống túm lấy cổ chàng thanh niên ấy, cắn vào cổ một cái bụp. Chàng trai không kịp phát ra tiếng gì liền chết ngay tại chỗ, máu từ trong cổ chảy ra đen ngòm. Mới hửng sáng, gà còn chưa kháy rộ, Thế Hùng đã nghe ong ong trong đầu tiếng gào khóc nức nở rồi tiếng người xôn xao inh ỏi, khiến anh chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Quay sang thấy vợ mình vẫn còn ngủ ngon lành, thế là anh rón rén leo xuống giường bằng cái quần vào, đi vệ sinh cá nhân rồi quơ vội cái áo thun, mở cửa đi ra ngoài xem có việc gì mà mọi người lại ầm ĩ như thế. Trước mắt anh là nhà bà Năm hàng xóm đối diện, mọi người bu quanh lại đông lắm. Thấy tò mò, Thế Hùng cũng bước đi tới xem có chuyện gì. Ấy thế mà anh lại rất bất ngờ, không thể tin vào mắt mình. Thằng cháu trai duy nhất của bà Năm đã chết queo rồi. Người ta đặt nó nằm ngay trước cửa, ánh mắt của nó mở trừng, chưa kịp đắp chiếc chiếu phủ lên mặt nữa. Tiếng khóc thương bao phủ cả xóm. Thế Hùng cũng vì thấy cảnh đó mà anh á khẩu. Đôi chân anh run rẩy tới mức phải dựa vào cây cột mới đứng vững được. Mới hôm qua nó còn qua nhà anh dự đám cưới cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại chết rồi? Cái chết đột ngột của thằng Quốc, cháu bà Năm, như chấn động cả một cái xóm nghèo. Rồi thì công an họ xuống yêu cầu đem xác thằng Quốc đi mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân. Và hơn hết là để tiện cho công việc công an điều tra. Đây là thằng Quốc bị bệnh chết hay là do bị người ta sát hại? Vì bà Năm đã già rồi, cha thằng Quốc đã mất rồi, nên công an người ta bảo gì, bà Năm đều nghe y vậy. Và cũng vì thế mà đám tang cũng đã bị hoãn. Thế Hùng từ lúc sáng qua nhà bà Năm đến trưa, khi thấy công an xuống điều tra thì anh trở về. Thật sự mà nói, cái chết của thằng Quốc khiến cho anh có linh cảm gì đó xấu lắm. Chẳng hiểu nổi được là linh cảm gì, nhưng nỗi sợ hãi ở trong đâu đó lại cứ dâng lên trong anh rõ mồn một. Đi vào nhà, tâm trạng không được ổn lắm, nhưng tận mắt chứng kiến dáng vẻ mảnh mai của vợ đang đứng phía trong bếp nấu nướng, tự dưng muộn phiền trong lòng anh cũng vì thế mà tan biến. Lại đảo mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà gọn gàng lại sạch sẽ, khiến anh hài lòng vô cùng. Nở một nụ cười tươi, Thế Hùng đi nhanh lại phía vợ của mình đang đứng. Anh vòng tay sang ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh ngọt ngào nói: "Cảm ơn vợ nhé." Trinh bị chồng ôm bất ngờ nên cô hơi giật mình, xoay người lại, Trinh nhìn chồng nhíu mày hỏi khẽ: "Sao tự nhiên anh lại cảm ơn em?" Thế Hùng kéo đầu cô sát lại gần mình, hôn lên trán của Trinh cách chụt, mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời: "Cảm ơn vì em đã chấp nhận lấy anh. 30 năm rồi, kể từ khi trưởng thành, ra ngoài xã hội, xa cha xa mẹ, thì anh toàn là ăn cơm hàng, ăn đến phát ngán. Nay em về đây vun vén nhà cửa, được em nấu cho ăn, thì anh phải cảm ơn em chứ." Trình nghe thế liền hiểu rõ ý chồng mình muốn nói là gì, bèn mỉm cười ôm chặt lấy chồng mình mà đáp lại: "Tội chồng em quá, Nhưng từ giờ có vợ về rồi, chồng yên tâm, vợ không để chồng phải ăn cơm bụi nữa đâu. Vợ anh là tuyệt vời nhất. Lúc lên bàn ăn, Tự Dưng Thế Hùng nhớ lại vụ thằng Quốc chết. Thế là anh liền nổi hứng muốn kể cho vợ mình nghe. Này em! Trình đang ăn, nghe chồng gọi, liền ngẩng đầu lên. Thấy vẻ mặt của chồng mình có vẻ hơi căng thẳng, nên cô liền hỏi. Chuyện gì vậy anh? Em này, em có nhớ thằng Quốc, cái thằng ôm ốm cao cao hôm qua bên nhà mẹ dự đám cưới mình không? Thằng mặc áo màu xanh cũ cũ đó, cháu bảo nằm đối diện nhà mình đây này. Trình nghe nhắc tới liền lia đôi mắt sang hướng khác, không nhìn đối diện Thế Hùng mà lên tiếng. Em không nhớ, nhưng mà sao vậy anh? Thế Hùng thở dài trả lời vợ mình. Nó chết rồi em ạ. Lúc nãy mẹ cũng ghé thăm đám, nhưng mà đi đám ma nên mẹ không tiện ghé vào nhà mình. Mai là phản bái rồi. Mẹ dặn anh với em sáng qua nhà sớm phụ mẹ làm cỗ đấy. Trình hử lạnh, nghĩ thầm trong lòng. Chết là đáng, nhưng cô không nói ra, chỉ lạnh lùng buồn một chữ dạ để đáp lại Thế Hùng. Thế Hùng không để ý tới thái độ khác lạ của vợ mình nên cũng tặc lưỡi tiếp tục kể. Kể ra cũng tội, bà nó thì mất sớm, mẹ thì lấy chồng khác, từ nhỏ ở với bà nội, trong xóm nói với anh là thân nhất đấy. Tuy lúc đó anh chưa mua nhà ở đây, dù nhà xa, nhưng anh với nó lúc nào cũng dính với nhau cả. Thần đến nỗi, ai cũng nghĩ anh với nó đồng tính hết đây em ạ, nghe có buồn cười không? Thế Hùng kể chuyện nhạt nhẽo lắm, nên Trình chẳng thèm để tâm đến câu chuyện. Vì cô nghĩ dù có thế nào, thằng Quốc có tốt bao nhiêu, thì nó cũng đáng phải chết. Thế Hùng vừa kể vừa nhớ lại thằng bạn nghèo xấu số mà anh rớt nước mắt. Anh thương đó bởi vì nó nghèo, trong xóm người ta khinh, nên dù bằng tuổi anh, nhưng nó vẫn chưa lấy được vợ. Nó không may mắn như anh, sinh ra gia đình đã khá giả, nên chuyện gì với anh cũng thuận lợi cả. Cũng như việc chọn vợ, anh cũng khá may mắn khi Trinh, một cô gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại đồng ý quen anh và làm vợ anh. Anh thấy số mình khá may mắn hơn nhiều thằng đồng tuổi trong xóm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thế Hùng đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt vừa rơi. Đánh mắt nhìn sang vợ, anh thấy Trinh đang tự nhiên ăn uống bình thường, nên anh tự thấy hơi khó hiểu đôi chút. Vì anh không nghĩ vợ mình sống ít tình cảm như thế. Anh đang kể chuyện thằng Quốc đau thương đến thế, mà vợ vẫn cứ tỉnh bơ, còn có tâm trạng ăn như thế nữa. Không bằng lòng với thái độ đó, Thế Hùng liền đưa đôi đũa ra cản lại đôi đũa của Trinh đang cố gắp thức ăn mà vặn hỏi. Trinh này, em nãy giờ có nghe anh kể chuyện không hả? Trinh liếc nhìn đôi đũa anh đang chắn ngang đũa của mình, rồi liếc lên nhìn Thế Hùng. Trinh đành rút đũa lại, cô lười biếng trả lời. Có chứ, em có nghe anh kể mà, nhưng rồi có gì hả anh? Thế Hùng nghe Trinh trả lời lơ ngơ là anh đã càng thêm không vui mà đáp lại. Anh đang kể người ta chết đấy, em không có chút thương xót nào sao, mà trông em có vẻ rừng rừng như thế. Chết cũng là chết rồi, không lẽ anh bảo em khóc anh mới vừa lòng sao? Người đó là bạn của anh, ảnh thường cũng đúng, nhưng đối với em, họ là người dưng mà. Em nghe đã là miễn cưỡng lắm rồi. Thôi, anh ăn đi, không cơm nó nguội, mất ngon. Thế Hùng nghe thế vẫn không hài lòng. Anh không nghĩ một người ngoan hiền như Trinh lại có suy nghĩ vô tâm với mọi việc như thế. Nên anh liền đánh liều, lấy mình ra làm thí nghiệm để hỏi tiếp xem Trinh thế nào. Em vô tâm vậy à Trinh? Vậy nếu như là anh chết, em cũng tỏ ra thái độ rừng rưng như vậy à? Lần này Trinh nhìn Hùng, cảm giác rất bực vì anh cứ nhắc đến vụ thằng Quốc mãi, rồi còn lấy mình ra làm ví dụ. Nên Trinh không thể không phản ứng nữa. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Hai mắt của Trình trợn lên, nhìn Hùng tức giận mà trả lời. Anh đừng có vô lý nữa có được không hả? Đầu đầu lại lôi chuyện người ta vào rồi cằn nhằn em. Anh muốn hỏi anh chết em sẽ thế nào đúng không? Vậy đợi tới lúc đó đi, rồi anh biết nhá. Trinh bực nên trả lời xong là cô đứng lên đi thẳng vào phòng luôn vì không muốn đôi co nữa. Còn thấy Hùng thì nghe được câu trả lời đó từ chính miệng vợ mình. Anh liền bất động, ngồi im trên ghế. Chính anh cũng không thể ngờ vợ mình lại là người máu lạnh như thế. Mãi đến sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, anh mới hiểu được rằng đã là ma rồi thì họ làm gì còn cảm xúc mà biết thương xót cho ai. Máu họ vốn dĩ đã lạnh rồi mà. Qua hôm sau, sáng ra hai vợ chồng Trinh đã dậy thật sớm, sau đó đèo nhau qua nhà mẹ Thế Hùng. Vì Trinh không cha không mẹ, nên đám phản bái cũng được làm tại nhà chồng luôn. Trinh qua tới nơi, bên nhà chồng đã rộn rã tiếng người qua lại. Trinh vào nhà chào mẹ chồng một tiếng, sau đó cũng lùi xuống nhà sau. Thấy mấy cô mấy tím bên chồng đang quây quần làm thịt vịt, Trinh lễ phép cúi đầu. Dạ, chào cả nhà, con mới về ạ. Mấy người đang làm thịt vịt, nghe Trinh chào, liền ngước lên nhìn, gật gật đầu lại cô. Chỉ có cô hai, chị ruột của ba chồng cô, là ánh mắt nhìn cô không thiện ý, rồi dở giọng bắt bẻ. Bầy đấy, nghe cô dạy, mai này gặp người lớn nên thưa từng người, chứ không phải cái kiểu gộp lại chào vậy là mất dạy nghe chưa. Mình là dân quê, sống cho đúng với cái kiểu dân quê, đừng có mà đua đòi học kiểu dân xài thành mà người ta ghét. Cô bốn đang làm thịt vịt, nghe chị mình lên tiếng dạy cháu dâu, liền ngăn lại. Con nhỏ nó chào vậy là được rồi, chị hai cứ khéo bắt bẻ nó. Cô hai không đồng tình, lại quát cô bốn. Mày im cho tao, để tao dạy nó. Trinh mặc dù đã không hài lòng với bà cô chồng, nhưng vẫn giả vờ niềm nở, lên tiếng. Dạ, con hiểu rồi cô hai, lần sau con không dám vậy nữa đâu ạ. À? Ờ, bây hiểu được đã tốt rồi. Sau màn chào hỏi đầy khắt khe ấy, thì Trinh cũng ngồi xuống, sắn tay vào vụ làm vịt. Đang nhổ được mấy sợi lông con, nghe cô bốn chồng mình lên tiếng. Ê, mấy bà, vụ tăng quốc cháu bà năm sao rồi, có ai nghe được gì không? Trình bất đắc dĩ lại phải nghe nhắc lại vụ án mạng đó, dù không muốn nhưng cô vẫn không thể rời đi. Rồi kế bên một bà khác lại lên tiếng. Nghe đầu bên pháp y người ta chừa cho đem xác về, mà ngộ nghen cái thằng quốc đó giờ hiền lành, nó hại ai đâu mà người ta giết nó chứ. Lần này bà cô hai lại ra kiểu như bà ấy biết rất rõ mọi chuyện, mặt ra vẻ nghiêm trọng xen vào. Tôi không nghĩ cái thằng quốc bị người ta giết đâu, mà là ma nó giết đấy. Mấy bà không thấy lạ sao? Thằng quốc chết đúng ngay trước miếu cô Trinh. Mà cái miếu đó, trước này người ta đồn là có ma nữ đấy. Tôi tin là thằng quốc chết là do con ma nó giết đấy. Mọi người nghe đến đấy liền xanh cả mặt, gật gật đầu như đang đồng tình. Chỉ có Trinh là đang trợn mắt lên, nhìn bà cô chồng mình với cặp mắt hung dữ nhất. Nhưng thấy mọi người đang đồng tình với ý của mình, nên cô hai phấn khích lắm. Không để ý tới Trinh đang có thái độ với mình, liền lên tiếng tiếp. Mấy bà không biết đấy chứ, hồi đó tôi nghe ông nội tôi kể, ngay cái miếu đó, chừng có đứa con gái, đêm lăn đi đưa đồ ăn cho mấy người lính. Đi ngang ngã ba, bị năm người xúm lại hiếp dầm đấy. Hiếp xong còn giết cô gái ấy rồi chôn xác dưới gốc đa. Mà thời đó giặc giã nên chẳng ai điều tra tới cái chết của cô ấy cả. Nghe đồn sau lần đó, vì là gái còn Trinh, nên cô ta biến thành ma nữ, đêm đêm đu trên cây đa, hù dọa mọi người đi đường. Bắt hồn hai người đã hại cô ta rồi. Nghe đầu còn ba người nữa. Ngặt nỗi trong xóm người ta sợ, người ta mời thầy về trấn, lập miếu thờ, nên này mới im được đến mấy bà. Bà cô hai kể tới đâu, gương mặt của Trinh càng tối sầm đến đó. Mặc dù xung quanh mấy người khác nghe kể đã xanh mặt rồi, nhưng vẫn rất hào hứng nghe đến bất chấp. Dân quê là vậy đấy, bất kể nghe được chuyện gì lạ là họ hóng suốt. Đằng này lại là chuyện ma, làm sao họ có thể thôi tò mò nhiều chuyện cho được. Về phần của Trinh, cô càng lúc càng tức giận thật sự. Bởi thế mà oán thù vô thức được khơi gợi, cứ thế dần lên mạnh hơn. Chuyện đã trôi qua lâu rồi, nay có người nhắc lại, không khỏi khiến cho bản thân cô khó chịu. Câu chuyện vẫn được tiếp tục như một chủ đề đang rất hot. Ai nấy đều say sưa, mắt mở to, tay thoăn thoắt nhổ lông mấy con vịt. Nhưng đôi tai của họ vẫn cứ vểnh lên, nghe ngóng, không sót một từ nào. Lâu lâu, họ còn hào hứng hỏi này hỏi kia nữa. Nhưng họ đâu có biết, cô gái ma mà họ đang nhắc đến lại đang ngồi kế họ kia chứ. Trình sau một lúc không thể tiếp tục nghe nữa, cô liền buông con vịt ra rồi đứng lên đi thẳng, chẳng nói năng ai lời nào cả. Làm mấy người ngồi đây thấy thế liền chỉ trỏ. Ơ, nó đi đâu thế? Con này ở đây làm chưa xong mà. Đó, bà thấy chưa? Cái thứ không cha không mẹ nên thế đấy. Cái thứ còn giàu gì mà mất dạy. Mới về nhà chồng mà thái độ chẳng xem ai ra gì. Mấy bà không để ý chứ. Lúc nãy bà hai kể, tôi cứ thấy mặt nó lạnh tanh. Hai mắt của nó còn liếc ngang liếc dọc nữa kìa. Vậy hả? Nó thái độ với tôi vậy hả? Cái con này đúng là không biết trên dưới gì mà. Để tí tôi đến tôi nói mợ ba, dạy nó lại. Trình đi một mạch, thẳng lên sân nhà trước, bỏ ngoài tai những lời nói không hay về cô phía sau đó. Vì cô sợ, nếu cô còn ở đó nghe tiếp, cô không biết bản thân của mình có kiềm chế được cảm xúc hay không, hay lại giết thêm một mạng người nữa. Cho dù cô quay về để trả thù, nhưng cô cũng không muốn mình giết oan người vô tội. Thế Hùng thấy vợ mình đi lên, anh đang giở tay trưng trái cây trên bàn, không thể đi lại chỗ vợ được, nên liền gọi to. Trinh, lại đây với anh này. Trinh nghe chồng gọi liền đi tới. Cô thấy anh đang sắp trái cây với hoa quả, liền nói. Anh tự tay trưng đó hả? Khéo quá ha. Thế Hùng được vợ khen liền phồng mũi mà đáp. Đẹp thiệt không vợ? Anh cũng không khéo mấy đâu. Do từ nhỏ mẹ hay cúng, nên anh là người phụ trách trưng hoa quả đấy. Mấy chục năm kinh nghiệm nên phải đẹp chứ em nhỉ? Trinh phì cười, liền lúc này từ trong nhà, mẹ chồng cô đi ra. Nhân tiện bà Liên thấy hai vợ chồng đứng đây, bà lên tiếng luôn. Trinh, vào lấy áo tay dài mặc vào, rồi ra đây cúng với thằng Hùng nha con. Nhắc tới chữ cúng, Trinh liền chột dạ, ngập ngừng hỏi lại mẹ chồng. Cúng ư? Cúng gì hả mẹ? Bà liền nhìn Trinh nhỏ nhẹ giải thích cho con dâu hiểu. À, nay là đám phản bái, nên mẹ gọi hai đứa ra cúng vái bể trên, phù hộ cho hai vợ chồng bây sống vui vẻ khỏe mạnh, làm đâu đặng đó, sớm sành quý tử đấy. Mẹ muốn tốt cho bây thôi, nên con vào mặc áo nhanh đi, rồi ra. Nhưng mà mẹ, con... Thế vợ mình khác lạ, cử chỉ như chẳng muốn đi, nên thấy Hùng liền khều tay vợ một cái, rồi nói nhỏ. Mẹ nói thì em cứ nghe đi, anh biết em không thích mê tín, nhưng nếu như là ở nhà, giống cái vụ lá bùa anh chiều em được. Nhưng đây là nhà mẹ, em không nghe theo mẹ, mẹ lại buồn. Ngoan, mặc áo ra đứng cúng với anh nè, không bất công lắm đâu em. Em... Bà Liên mẹ chồng Trinh thấy Trinh nãy giờ còn đứng được ra đấy, khiến bà dường như đã thiếu kiên nhẫn, nên liền quát lớn. Trinh, con không nghe mẹ nói gì hả? Tao lo cho bầy tới vậy, bầy còn chưa hài lòng sao? Mà tao nói bầy, bầy cứ trơ trơ ra vậy hả? Trình nghe mẹ lớn tiếng liền giật mình, suy nghĩ trong đầu khoảng 3 giây, sau đó nàng lật đật lên tiếng. Dạ, con nghe từ mẹ, nhưng tại hôm nay con dơ mình, có kinh rồi nên không dám đứng cúng mẹ. Nghe Trình nói vậy, Thế Hùng cũng vội lên tiếng nói đỡ, dù anh biết rõ vợ anh không hề dơ mình. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao Trình lại cãi lời mẹ mình nữa. Dạ, sáng vợ con bị nên không dám đứng cúng đấy mẹ. Trình nói thế, bà Liên cũng chẳng ép nữa, vì bà cũng thừa hiểu quan niệm người xưa. Phụ nữ mà đến tháng không được sạch sẽ, nên thường người ta kỵ, không cho đứng gần chỗ thờ cúng gì cả. Thế nên, bà đành nhìn Trinh đang nhìn bà với gương mặt áy náy, rồi xua xua tay. Thôi thôi, vậy hai đứa bày đi chỗ khác chơi luôn đi, để đầy mình mẹ cúng cho. Bà Liên nói xong liền luôn tay luôn chân chuẩn bị cúng. Thế Hùng thấy vậy, anh liền kéo vợ đi một mạch ra gốc dừa. Thật sự mới cưới về có 2 ngày mà anh đã thấy Trình khác hẳn, không ngoan như ngày anh mới quen nữa. Còn Trình, cô biết Thế Hùng đã rất bất mãn với thái độ của cô rồi. Nhưng biết sao được, vì chỉ mình cô biết cô đang là loại gì. Làm sao cô dám đứng trước chỗ cúng kiến linh thiêng đó được chứ? Thà cô làm mất lòng người khác, chứ cô không muốn việc trả thù của mình chưa hoàn thành. Thân phận của cô đã bị bại lộ. Cô nghĩ, không thể, cô không thể để mình bị người ta nhốt lại nơi ngôi miếu tiếp một lần nữa khi mà thù chưa trả xong. Ra tới gốc dừa phía sau nhà, Tê Hùng buông mạnh tay Trinh ra. Cổ tay Trinh vì bị nắm chặt tới mức tím ngắt. Anh liếc nhìn xuống tay của vợ, thấy thế có hơi chua xót, nhưng do vợ anh cứng đầu nên anh đành mặc kệ mà lớn tiếng. Trình, tại sao em lại nói dối? Trình ngước mắt nhìn thấy Hùng khó xử. Cô biết anh buồn cô rồi. Cô biết anh cũng đang thất vọng về cô nữa. Nên cô liền liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi nhanh chóng nép vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, thò thè để mong anh dịu bớt cơn giận lại. Cô biết chỉ có cách này mới không cần giải thích cặn kẽ, mà anh vẫn tha thứ thôi. Ai bảo anh si mê làm gì? Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha. Đúng là sau cái ôm, cơn giận của Thế Hùng đã vơi đi rất nhiều. Anh cũng liền đưa tay ôm lấy Trinh vào lòng, giọng anh trầm ấm lên tiếng. Anh không biết tại sao em lại như thế, nhưng hứa với anh lần này thôi, sau không được cãi lời anh nữa, được chứ? Trinh nghe thế, biết anh đã xuôi rồi, nên liền rúc vào lòng anh, khẽ dạ mấy tiếng. Hai người đứng thật lâu ngoài này, cho tới khi con bé còn cô bốn ra gọi vào, thì họ mới đi vào trong. Lúc này cỗ bàn đã được dọn sẵn, mọi người ngồi bàn hết cả rồi. Thế Hùng cũng tấp vào ngồi chung bàn với mấy người đàn ông trong nhà, bỏ lại Trinh đang đứng bơ vơ, thì đã nghe mẹ chồng mình gọi với tới. Trinh, lại đây ăn luôn con. Nghe tiếng mẹ chồng gọi, Trinh liền đánh tầm mắt sang rồi đi thật nhanh lại. Bàn ăn đã đông đủ, chỉ còn mỗi cái ghế trống bên cạnh bà cô chồng là chưa có ai ngồi. Trinh hơi chần chừ, mặc dù không ưa gì mấy bà cô ấy, nhưng cô vẫn phải ngồi xuống. Cô cứ nghĩ đơn giản rằng dù ưa hay không ưa gì cũng không nên thái độ ra mặt. Cứ cố ngồi chung một hôm, hôm sau nhà ai nấy ở rồi đâu va chạm nhiều, thể hiện thái độ mọi người lại ghét ra. Nhưng Trình nghĩ là một chuyện, họ cứ thích kiếm chuyện lại là một chuyện khác. Trình ngồi nhảy xuống ghế, vừa đưa tay xuống cầm đôi đũa lên, thì tự dưng bà cô hai cầm trên tay đôi đũa khẽ mạnh vào tay của cô một phát đau điếng, khiến đôi đũa trên tay Trình vô tình rớt văng xuống đất luôn. Trình rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó đau đớn, chưa kịp hiểu bà cô chồng đang muốn gây sự gì với mình nữa, thì đã nghe bà ta nhìn sang mẹ chồng, thái độ lên tiếng. Chị đánh con dâu của mợ ba đừng buồn chị nhá. Dâu con mới về, mình không dạy đâu có được. Ai đời cả bàn toàn gây lớn, chưa ai đụng đũa. Nó mới vào ngồi, đã sắc dược thấy rõ rồi. Thiệt tình chỉ thấy mợ ba, nó dễ, giết dâu con nó lại thành ra quá tệ. Giữa chốn đầm người, lời mỉa mai con dâu mình mất dạy từ miệng người khác như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của bà điên, khiến bà điên xấu hổ vô cùng. Nhưng không lẽ lại lớn tiếng dạy dâu trước mặt người ngoài. Nên cuối cùng bà Liên chỉ nhìn sang Trinh, ánh mắt tỏ ý không hài lòng, rồi mặt bà buồn hiu lại. Không khí bữa tiệc cũng vì thế mà ngột ngạt vô cùng. Trinh thấy thế, cô vô cùng tức giận, nhìn sang gương mặt đắc ý của bà cô đấy. Trinh không dằn lòng được. Hai mắt của cô lạnh lùng như là muốn xé xác bà ta ra ngay tức khắc. Nhưng thấy tình hình đang đông người, nên cô đành kìm lòng lại, nhủ thầm trong bụng, tối nay cô sẽ gặp riêng bà ta. Bữa tiệc cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ. Vì Trinh không thèm cãi lại, nên bà cô bên chồng không thể bắt lỗi, bắt phải gì Trinh thêm nữa. Ăn uống xong, ai lại về nhà đấy? Vợ chồng Trinh còn ở lại phụ mẹ mình dọn dẹp mọi thứ, lại gọn gàng, mới lên xe ra về. Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối. Đã chống xe xuống, Trinh mệt mỏi đi vào nhà. Còn thấy Hùng thấy nhà bên bà Năm đang sáng đèn và nhiều người ở đấy, nên anh không vào nhà vội, liền bước qua bên đó xem tình hình liên quan tới thằng Quốc ra sao rồi. Bà Năm ngồi gục nơi bậc thềm, gương mặt vẫn đang lã chã rơi nước mắt. Kế bên bà là mấy người bà con dòng họ ngồi quay quanh. Thế Hùng đi tới, ngồi cạnh Phong, cũng là hàng xóm gần nhà Hùng, rồi mới cất tiếng khẽ hỏi. Sao rồi mày? Xác thằng Quốc được đưa về chưa? Phong nhìn Hùng lắc đầu trả lời. Chưa, nghe đầu nó chết kỳ lắm, nên người ta còn đang điều tra hay sao đó. Thế Hùng cau mày thắc mắc hỏi. Kỳ là kỳ thế nào? Điều tra một ngày rồi, không ra gì sao? Ừ, kỳ lắm. Thường người mới chết cơ thể họ vẫn còn ấm, mà máu vẫn còn tươi. Đằng này thằng Quốc... Phong ngừng lại đột ngột rồi thở dài, vì có lẽ anh ta cũng không thể hiểu được cái chết của thằng Quốc tại sao lại kỳ lạ đến như thế? Thế Hùng có vẻ như đang rất sốt ruột nên liền lên tiếng. Thằng Quốc nó làm sao? Lúc người ta màu sắc của nó ấy, máu của nó chuyển sang màu đen cả, chứ không phải màu đỏ như máu bình thường. Thế Hùng lắp bắp như có vẻ không thể tin đây là sự thật. Rồi bên pháp y với bên công an, họ có nói gì nữa không? Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Phòng đoán trương Thế Hùng nghe xong cũng sốc như anh, nên anh liền vỗ vai Thế Hùng, đưa tay chỉ qua hướng người nhà Quốc. Người nào người nấy, gương mặt bờ phờ hốc hác thấy rõ. Bà Năm thì đã gầy sọp đi. Người nhà của nó còn sốc hơn mày nữa kìa. Ban đầu người ta nghi ngờ rằng thằng Quốc bị trúng độc mà chết. Nhưng sau khi lấy máu đem đi xét nghiệm thì lại không phải. Nói chung kết quả điều tra vẫn chưa có đâu. Thế Hùng nghe đến đó, tâm trạng của anh trùng hẳn xuống. Anh không nghĩ cái xóm nghèo này lại xảy ra một chuyện có thể nói quá lạ lùng tới như vậy. Anh và Phong tiếp tục ngồi im lặng một lúc. Đơn giản là người ta vừa mới có người mất, mình qua lại đông đông cho người nhà họ bớt lạnh lẽo hơn thôi. Nhìn sang những người thân của thằng Quốc, nhất là bà Năm, Thế Hùng thấy thương làm sao. Bà ấy già rồi, sắp gần đất xa trời rồi. Cứ tưởng lúc xế chiều, may ra còn được thằng Quốc là niềm an ủi. Ai ngờ chưa gì, trước mắt đã thấy kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong nỗi đau đớn cùng cực, Trinh vào nhà, dường như cô thấy cơ thể của mình mệt mỏi hẳn. Cô đi nhanh vào phòng rồi ngồi xuống trước gương, tóc cô xõa dài. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thật đầy ghê tởm của cô bỗng chốc lộ ra trước chiếc gương. Đưa tay sờ lên, cảm giác sần sùi khiến cô cảm thấy nó thật khó chịu. Rồi cô nhớ lại cái ngày định mệnh của mình cách đây 100 năm về trước. Năm đó, cô 14 tuổi. Thời đó giặc hoành hành lắm. Thời gian đó thực dân Pháp xâm lược. Nhà nhà, người người đều xung phong vào quân ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Mọi người ai nấy đều đồng lòng đặt nặng việc nước lên hàng đầu. Còn việc nhà và bản thân, tất cả đều gạt sang một bên. Họ phải đào hầm dưới đất để nấp, để sống. Năm đó, Trinh cũng là một cô thiếu nữ thuộc hàng xinh đẹp trong vùng. Tuy là phận gái, nhưng Trinh gan dạ lắm, nên Trinh cũng được phân công cho công việc quan trọng là giao lương thực cho mấy anh lính được giao nhiệm vụ ẩn nấp gần nơi cô ở. Mấy lần đầu đi ra ban đêm, thật sự cô không quen nên rất sợ. Ngày đó, cây cối còn rất rậm rạp, không khai hoang hết, nhà cửa thưa thớt nên nhìn nơi này có thể nói trông giống như là một khu rừng. Lại một thân một mình đi đêm, băng qua những bụi cây rậm rạp, cái ốc đâm vào da thịt đến tứa máu, nhưng cô vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất. Đem những lương thực thiết yếu đến tận tay của những người lính dũng cảm đang ngày đêm cực khổ núp bờ núp bụi để bảo vệ bình an cho mọi người. Vì hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng của mấy anh như vậy mà Trinh càng lúc càng hăng say với công việc nhỏ bé của mình. Ấy vậy mà cô giao được 5 ngày, đến ngày thứ 6 liền xảy ra chuyện. Chuyện là hôm đó là rằm tháng 7, nghĩ trăng tròn, đường đi có trăng rọi sáng nên cô không vội đi sớm mà đợi đâu đến khoảng 8 giờ tối mới gánh gạo với mấy đồ khô sang cho mấy anh. Đúng là hôm rằm trăng sáng tỏ thật, Trinh gánh hai thúng lương thực nặng muốn quằn đôi vai. Nhưng Trinh quen rồi nên không thấy mệt lắm. Đôi chân trần vẫn cứ thoăn thoắt bước đi trên con đường mòn. Đi đến ngã ba, đột nhiên cô gặp một đám thanh niên cùng xóm, trạc tuổi cô cùng 5 người đang tụ tập chơi đánh bài ngay gốc cây đa. Đám thanh niên lòi tròi thấy cô đi ngang qua liền dừng cuộc chơi lại mà đồng loạt đứng lên cản đường không cho Trinh bước đi tiếp. Giữa đồng không vắng vẻ lại gặp đám người có vẻ không được tử tế nên tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cố giữ chặt đôi quàng gánh, cô run run nói với họ: mấy cậu cho em qua, em còn phải đi giao đồ cho người ta nữa. Một thằng trong đám tới Trình xình xắn, thu tính trong người hắn liền trỗi dậy. Hắn đi nhanh tới giật mạnh gánh đồ trên tay của cô ra rồi thẳng tay buông bỏ xuống đường. Hắn tiếp tục đưa tay kéo cô vào người hắn rồi đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cô. Biến thái lên tiếng dụ dỗ. Đừng có mà đi giao đồ, ở lại chơi với bọn anh đi cô em. Bàn tay của hắn vẫn không ngừng đùa giỡn trên cơ thể của Trinh. Bọn người còn lại thì đứng hùa theo, cười cợt. Chỉ có Trinh là sợ hãi đến tột độ. Cô vùng vẫy, cố gắng van xin nhưng bất thành. Nước mắt lo sợ của cô cũng vì thế mà rơi lã chã trước trò đê hèn của bọn trai tráng trước mặt. Mặc cho Trinh van xin, dù vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, bọn chúng thì vẫn không buông tha cho cô. Một thằng đẩy cô ngã nằm xuống đường, rồi bốn thằng còn lại như chết đói, tụm lại sờ soạng trên người cô, hết chỗ này tới chỗ khác. Và rồi trong đêm tối, trên đoạn đường ngã ba, quanh đây vắng vẻ không một bóng người qua lại. Mặc Trinh có la hét gào khóc đến khàn cả cổ, cũng chẳng ai có thể giúp được Trinh cả. Chỉ có cỏ cây ở đây vô tình chứng kiến nỗi oan ức của cô gái ấy. Màn đêm lại đen đặc thêm quạnh hiu, và chỉ có tiếng gió thổi cuồn cuộn nổi lên như một cơn giông tố, nói hộ nỗi lòng đang trào dâng phẫn nộ. Bọn người đê tiện đang cố cưỡng bức cô nơi đồng vắng thế này. Quần áo trên người cô phút chốc bị bọn chúng lột sạch. Bọn chúng thay phiên từng đứa cưỡng bức cô một cách tàn bạo nhất có thể, cho tới khi bên dưới hạ thân cô chảy ra đầy máu đỏ, bọn chúng mới dừng lại, thì cô đã ngất đi luôn rồi. Thầy Trình đã nằm bất động, bọn chúng mới chột dạ mà buông cô ra. Một thằng gan dạ ngồi xuống, đưa tay lên sờ vào mũi của cô. Chợt nó giật phát tay ra, gương mặt nó xanh như tàu lá, hốt hoảng lắp bắp. Này, nó chết rồi bây ơi. Cả đám nghe vậy cũng bắt đầu sợ sệt, mặt đứa nào đứa nấy mấy phút trước còn khoái chí khi hãm hiếp Trinh thì giờ đã co rúm lại vì sợ. Chúng đó đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi. Rồi bây giờ tính sao đây? Tại tụi bay hết đó, chờ mạnh quá làm gì, giờ nó chết rồi đó, thấy chưa? Chắc là mày không chơi à, còn đồ thừa tụi tao nữa. Bớt nói lại đi, lo mà tìm cách gì đi. Thế rồi bọn chúng xuống lại, sau đó cùng nhau bàn bạc và thống nhất đã đào một cái hố, xong chôn xác Trinh để phi tang. Thế là ngay trong đêm ấy, năm kẻ biến thái đó đồng lòng chạy về nhà cầm cuốc, cầm sẻng đem ra ngã ba đường để đào hố chôn thi thể của cô gái xấu số xuống kế bên gốc đa, để phi tang cái ham muốn đê hèn của bọn chúng. Nhớ đến đâu, Trình lại căm phẫn lũ đàn ông tới đấy. Bọn chúng hại cô chết oan ức quá, hại mẹ cô buồn đau vì con gái mất tích, chẳng biết sống hay còn, nên là sau một thời gian vì buồn rầu, bà đổ bệnh rồi cũng chết theo cô. Vì chết oan nên Trình không thể đi đầu thai được. Cô cứ vất vưởng trú ngụ trên cành đa từ năm này đến năm khác. Và vì oán hận nên oán khí trên người cô càng ngày càng nhiều, khiến cho linh hồn xấu số của cô ngày một hung ác hơn. Và cũng bắt đầu từ đó, cô loanh quanh lang thang trong xóm để tìm kiếm năm kẻ từng ra tay hại cô để trả thù. Và kết cục, hai trong năm kẻ đó đã bị cô cướp hồn và chết trong đau đớn. Vẫn tưởng rằng sự trả thù sẽ được dễ dàng như hai lần đó, nhưng không ngờ sau cái chết đột ngột kế tiếp của hai chàng trai, dân trong xóm bắt đầu hoài nghi. Người dân lúc bấy giờ, họ tin trên đời có ma quỷ lắm, nên họ bắt đầu tìm hiểu và mời thầy cao tay ấn về xem ngày ngã ba giúp. Vì hầu như hai cái xác chết tại chỗ ngã ba này và dường như chỉ cách nhau không được nửa tháng, lại không phải chết do súng đạn, nên họ càng tin tưởng là nơi này nhất định có ma cỏ quấy phá. Năm đó ở làng bên có ông ba mổ. Bình thường người ta hay qua ông xem tuổi vợ chồng với tuổi xây nhà, phép mua bán. Nhưng ít ai biết tới, ông còn có một sở trường nữa, đó là bắt ma. Và trong xóm chỉ duy nhất một người đàn ông biết rõ được sở trường của ông thôi. Đó là ông Thế Hưng, ông nội của Thế Hùng. Chứng kiến hai thằng bạn của mình chết một cách đột ngột, nên ông Hưng ngày càng lo lắng. Vì hai thằng bạn ông chết rất đáng sợ. Bọn họ chết không chung một thời gian, nhưng hai cái chết lại có liên quan với nhau kỳ lạ lắm. đều bị treo lủng lẳng trên nhánh cây đa. Và một điều lạ là trên cổ hai người chết đều có dấu răng cắn rất nhọn. Và ông Hưng lúc này bắt đầu lo sợ. Ông Hưng đã liên tiếp mơ thấy cái cảnh thời thiếu niên bọn ông đã gây ra một tội ác. Bọn ông tàn nhẫn với người con gái đó ra sao và giấu xác cô ta thế nào. Từng chi tiết cứ hiện rõ về tới mức ông ăn không ngon, ngủ không yên. Và ông bắt đầu sợ người chết kế tiếp sẽ là mình hoặc hai thằng còn lại. Nghĩ đến cô gái năm xưa sẽ quay về báo thù, nên ông Hưng tức tối đi qua bên làng bên tìm thầy Ba Mù để cầu mong thầy Ba cứu ông. Vì ông còn vợ, còn con, gia đình ông đang ăn nên làm ra, nên ông không muốn mình phải chết. Ông đi thật sớm khi gà mới gáy, trời chỉ mới tờ mờ sáng. Ngặt nỗi muốn đi qua bên nhà thầy Ba Mù, ông Hưng bắt buộc phải đi ngang qua cái ngã ba đó. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng ông Hưng vẫn liều mạng đi qua cho bằng được. Vì ông đã nghĩ, thả ông liều một lần, có khi may mắn, ông và gia đình ông sẽ thoát nạn, còn hơn ngồi im một chỗ để đợi cái chết giáng xuống đầu mình. Do vừa sáng nên sương mù nhiều lắm, chắn cả lối đi phía trước. Con đường quạnh vắng đến nỗi, đi một bước là lồng ngực lại đập mạnh một cái. Dù là đàn ông, nhưng tâm lý ông Hưng lại rất nhát, nên đi được mới có một đoạn đường, cơ thể ông Hưng đã đổ mồ hôi ướt cả cơ thể, mặc dù không khí vẫn đang còn rất lạnh. Đi tới ngã ba đường, chợt sau lưng ông Hưng có cảm giác lạnh lạnh. Ông bắt đầu run, nhưng vẫn cố bước đi tiếp. Chợt răng rắc hai tiếng, tiếng cành cây đa gãy rớt xuống. Ông Hưng nghe thế liền giật cả mình, bước chân đang đi liền dừng lại. Nhánh đà rớt xuống dưới chân ông, khiến cho ông giật thót, vội đùi lại phía sau mấy bước. Và không để cho ông Hưng vơi bớt đi sự sợ hãi, thì phía trên, ông Hưng nghe được tiếng cười khanh khách rất ghê rợn, cùng hòa theo tiếng gió vang vào tai của ông, nghe cứ lồng lộn đến rợn ốc. Ông Hưng chần chừ điếng cả hồn, đôi chân toan chạy đi nhưng không nhấc lên nổi. Dù run nhưng lại tò mò không biết là cái gì đang ở bên trên đầu mình, nên ông đành hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngước đầu lên nhìn. Trên cành cây, một người phụ nữ tóc dài mặc một bộ đồ màu trắng. Mái tóc cô ấy cột bắt ngang qua hai nhánh cây tựa như một chiếc võng đong đưa. Chân cô ấy vắt chéo ngang qua đuôi tóc, rồi thân mình vắt vẻo thòng xuống. Hai mắt cô ấy mở to, thật to, nhìn chằm chằm lấy ông Hưng. Trên miệng cô ta nở ra một nụ cười rất ma mị. Ông Hưng chỉ nhìn thấy thế đã kinh hồn bạt vía. Hai chân của ông run rẩy đứng chẳng vững nữa. Đúng lúc ấy, dưới thân quần của ông cũng vô tình có gì đó ươn ướt đang chảy xuống, chẳng thể nào mà kìm lại được. Rồi cái gương mặt ma quỷ của cô gái đó trở nên hung hăng, lao nhanh từ trên nhánh đà xuống. Tiếng nói vang vọng càng thêm rùng rợn bên tai, khiến ông càng thêm sợ hãi, ngã phịch luôn xuống được. Chúng mày giết tao, chúng mày phải chết. Tiếp theo đó là tiếng cười lạnh lẽo lại tiếp tục vang lên, hòa vào cùng tiếng gió, tiếng chó tru, tạo thành một âm thanh hỗn độn, nghe đến mà rợn cả người. Ông Hứng lúc này cơ bản đã sợ đến độ cơ miệng cứng đơ, chẳng hó hét được tiếng nào nữa cả. Mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm, khiến ông run rẩy, chỉ biết dùng hết sức gắng lết đi, tránh xa cái thứ mà quái kia. Nhưng ông làm sao có thể thoát được. Nó phóng một cái vù xuống, hai tay của nó đưa thẳng dài ra định bóp lấy cổ ông. Cơ thể ông Hưng đã cứng ngắc rồi, vung văng chẳng được nữa. Biết mình đã không thoát được, cứ thế ông khóc nức nở, hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy dài. Trong đời ông lặn lộn mấy chục năm, giặc vây đánh ông vẫn không hề biết sợ là gì. Vậy mà giờ đây, bản thân của ông lại sợ cái thứ vô hình trước mặt. Chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Thế là ông quyết định ngồi im đó, nhắm mắt lại và chờ đón cái chết sắp đến. Ai ngờ tự dưng trong giây phút, ông nghe thứ đó phát ra tiếng á rất to. Ông hoàn hồn mở mắt ra, thứ đó bị đánh bật ra xa. Nó hầm hừ, hai mắt của nó nhìn ông hung hăng, lao tới tiếp, và lần này nó cũng bị bật ra lần nữa, sau đó thì biến mất. Ông Hưng thở hổn hển, ông đưa tay mình lên cổ, nắm lấy sợi dây tôm màu đỏ mà lòng thêm vững đi vài phần. Ở mấy vùng quê nhà, nhà nào có trẻ con sinh ra bị bệnh tật vặt thì người ta hay xin dây tôm về cho trẻ đeo, tới lớn thì tháo ra. Nghe nói ông Hưng đeo hoài không tháo, nên lần đó ông cũng tránh luôn được một kiếp nạn. Ông Hưng tin chắc là nó bị sợi dây tôm này của ông đánh rồi, sẽ chẳng dám lại gần ông hại một lần nữa đâu. Nên ông cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy, rồi chạy nhanh đi ra khỏi cái ngã ba ấy. Đi theo hướng đường mòn, băng qua những vùng đất rậm rạp, cuối cùng ông Hưng cũng tới được căn nhà lá nhỏ nằm ngay sát mép con sông lớn. Và dường như quanh khu vực nơi đây chẳng có ai sinh sống. Chỉ thấy mỗi ngôi nhà của thầy Ba, nên nhìn xung quanh cây cối rậm rạp lắm. Thành ra cũng hơi lạnh lạnh một xíu. Ông Hưng đi sớm, nên lúc này nhà thầy Ba chưa mở cửa. Đứng bên ngoài bậc thềm đợi một lúc vẫn chẳng thấy tín hiệu gì. Căn nhà vẫn chìm trong im ắng lạnh lẽo. Mấy con nhện cứ giăng tơ ngang dọc, con nào con nấy to bằng cái bàn tay người, khiến cho ông Hưng càng thấy kinh hãi. Ông đánh bạo đưa tay lên gõ cửa mấy lần, nhưng lại chẳng nghe thấy ai lên tiếng. Thế là ông Hưng lại ngồi chờ, vì ông thừa biết nếu không gặp được thầy Ba, ông Hưng đi về có khi ông cũng sợ lại sẽ gặp phải cái thứ đó tiếp. Ngồi đầu khoảng nửa tiếng, ông Hưng nghe được tiếng bước chân người. Ông quay ra nhìn, thấy thầy Ba Mồ đang khòm lưng, tay xách xô nước đầy, một tay cầm cây gậy dò đường. Ông Hưng liền nhanh chân đi lại đỡ, đỡ xô xuống qua tay mình và vừa đi vừa nói với thầy Ba. Ông để con xách vào cho, nãy giờ con đang đợi ông đấy. Thầy Ba lò dò cây gậy trên tay. Thầy đi phía sau ông Hưng, lên tiếng. Tôi biết thế nên tôi mới về đây, không tôi đã ngồi ngoài sông câu cá rồi. Thôi, cậu đổ xứ nước vào cái lu trước nhà giúp tôi, rồi vào nhà tôi nói chuyện. Ông Hưng nghe theo lời thầy Ba dặn, đi tới chỗ xô nước đổ vào cái lu, rồi cửa nhà được thầy Ba mở ra. Ông Hưng đặt cái xô xuống gần đó, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Kính thưa quý vị, tối nay vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị ngắn của tác giả Ngọc Thơ. Câu chuyện thuộc thể loại chuyện ma, có xen chi tiết ngôn tình, cốt truyện là có thật nhưng có xen thêm vài tình tiết hư cấu. Thưa quý vị, có biết câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 2 và tập 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh vào các video tiếp theo. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như tác giả bằng cách là đăng ký kênh YouTube, ấn share video và đừng quên là follow Facebook của tác giả mà Tuấn Anh đã để link Facebook ở phía bên dưới phần mô tả của video này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.